Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1763, chương 1763, bị áp chế phe thủ thành. Hiện tại tình hình chiến đấu, thực Lý Minh cùng bạn bè trong lòng đã sớm dự liệu được. Mà bọn họ cần chính là cái này hiệu quả. Hắn phải dùng Phong Yên Thành thành lâu phòng ngự, đến triệt để biết rõ ràng trước mắt Thương Khung Liên Minh công thành thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Từ trước mắt tình hình chiến đấu đến xem, địch nhân khí giới công thành cùng viễn trình hỏa lực, tựa hồ cùng bốn đại liên minh máy móc quân đoàn thực lực tương xứng. Nhưng là Lý Minh trong lòng rõ ràng, song phương hỏa lực nhìn như chênh lệch không lớn, nhưng trên thực tế, Thương Khung Liên Minh muốn so bốn đại liên minh kém xa. Bởi vì, phe phòng thủ máy móc quân đoàn bị thành thị địa hình hạn chế, không cách nào đem bốn đại liên minh toàn bộ máy móc đạo cụ bày đặt ra tới. Mà công thành mới lại nhờ vào ngoài thành gò đất hình, có thể tận khả năng đem tất cả đầu thạch xa toàn bộ lấy ra đầu nhập tiến công. Dạng này so sánh với trên mặt nổi xem ra song phương máy móc quân đoàn phát huy tác dụng giống nhau. Nhưng trên thực tế, song phương máy móc vũ khí so sánh thực lực, bốn đại liên minh trong bóng tối chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Lý Minh trong lòng đã có nhất định phán đoán. Lão bản, phương Bắc bên ngoài địch nhân đã tới gần, chúng ta chuẩn bị ra khỏi thành nghênh chiến. Chiến thần Vô Song âm thanh vang lên, ngươi cùng Mộc Lan đại tỷ nhất định muốn cẩn thận. Thực lực cùng địch nhân chiến đấu, tuyệt đối không thể cùng bọn họ liều mạng. Lý Minh nhắc nhở, minh bạch, chiến thần Vô Song đáp trả, bắt đầu hành động. Tiểu Trư cùng Tung Bay tiến đến cửa Bắc trợ giúp, dù sao nơi này các ngươi cũng phát huy không chiến đấu lực. Lý Minh hạ lệnh, biết, chúng ta lập tức đã đi tiếp viện. Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Tiểu Trư cùng một chỗ hồi đáp. Từ khi ngoài thành địch nhân bắt đầu mắc bắn ra xe thời điểm, hai người bọn họ đã dựa theo sớm kế hoạch, để cho thủ hạ xe bắn tên quân đoàn lập tức tháo dỡ máy móc, để tránh lọt vào đối phương hỏa lực bao trùm. Sau đó hai người bọn họ chỉ huy máy móc quân đoàn cấp tốc lui về nội thành, chờ đợi Lý Minh bước kế tiếp bố trí. Hiện tại thành Bắc sắp bắt đầu đại chiến, bọn họ lập tức tiến đến chuẩn bị tiếp viện. Mà lúc này, cửa đông trên cổng thành hư không y nguyên bị địch nhân máy móc hỏa lực bao trùm. Đối phương đầu thạch xa cách mỗi nửa phút tất nhiên sẽ khởi xướng một lần hỏa lực công kích. Đầy trời đều là gào thét điểm đen. Bất quá tại thạch đạn bao trùm khe hở, trên cổng thành hư không khắp nơi đều là gào thét đầu mũi tên bay múa, để trên cổng thành các người chơi căn bản không có cách nào thò đầu ra khởi xướng phản kích. Phải biết, xe bắn tên máy công kích tốc độ rất nhanh, có thể một mực duy trì đối trên cổng thành công kích áp chế. Đầy trời đầu mũi tên không ngừng theo tháp phòng ngự ở giữa bay lên thành lâu. Các người chơi y nguyên không có cách nào trở lại vị trí công kích. Thương Khung Lãng Tử cùng một đám quan chỉ huy vui mừng nhìn về phía trước tình hình chiến đấu. Hiện tại bọn hắn trên mặt mới rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Cô Nguyệt huynh, lần này toàn bộ nhờ ngươi. Muốn không phải ngươi một mực chỉ huy công tượng sư kiến tạo máy móc vũ khí, hôm nay cũng không lại xuất hiện như thế tình huống cảnh tượng. Thương Khung Lãng Tử cười tán dương. Đâu có đâu có, cái này còn không phải Lang Tử quân đại lực chống đỡ, không ngừng nhắc đến cung cấp ta nhiều như vậy tiền tài. Cô Nguyệt Hàn Tinh không che giấu được vui sướng, ha ha vừa cười vừa nói. Cũng không biết, lấy dạng này hỏa lực tiến hành áp chế, chúng ta có thể kéo dài bao lâu? Thương Khung Lãng Tử hỏi. Yên tâm đi Lang Tử quân, vì lần chiến đấu này, chúng ta chế tạo tên nỏ số lượng đầy đủ treo chống 4 giờ trở lên hỏa lực bao trùm. Đến mức đầu thạch xa thạch đạn, đầy đủ liên tục phát xạ 100 lần hai bên. Cô Nguyệt Hàn Tinh cười hồi đáp. Cái này cũng không tệ lắm. 4 giờ tên nỏ bao trùm, tăng thêm tất cả đầu thạch ra 100 lần tiếp tục công kích. Cầm xuống tòa này Phong Yên Thành là dư xài, một tên hạch tâm quan chỉ huy kích động nói ra. Thế nhưng là, muốn tạo ra nhiều như vậy tên nỏ cùng thạch đạn, nhanh nhất cần muốn bao lâu thời gian chuẩn bị? Thương Khung Lãng Tử hỏi, chúng ta góp nhặt những tài liệu này, trọn vẹn dùng 1 tuần lễ thời gian. Cô Nguyệt Hàn Tinh nói ra, minh bạch, nói cách khác, lần sau chúng ta còn muốn bảo trì dạng này hỏa lực công kích, liền phải chờ 1 tuần lễ. Thương Khung Lãng Tử nhíu mày hỏi, đúng, nếu để cho bọn họ tăng ca lời nói, cũng phải 4 ngày tầm đó thời gian. Bất quá chỉ cần có thể cầm xuống Phong Yên Thành, phí tổn đây đều là đáng giá. Dạng này chúng ta liền có thể tiếp tục thu hoạch được Phượng Ngô Sơn mạch tư nguyên thu thập quyền. Chế tạo thạch đạn cùng tiễn nỏ thời gian hội càng thêm co lại ngắn một chút. Cô Nguyệt Hàn Tinh nói ra, cũng chỉ có thể dạng này, mặc kệ phí tổn nhiều ít, buổi trưa hôm nay trước đó nhất định phải cầm xuống Phong Yên Thành. Không nhổ đi cái này cây gai, Phượng Ngô Sơn mạch vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Thương Khung Lãng Tử gật đầu nói, Phượng Ngô Sơn mạch vốn là hắn toàn lực chế tạo một cái hỗn độn lãnh địa. Bên trong tụ tập đại lượng hỗn độn trận doanh tông môn lãnh địa. Đồng thời còn có hắn đại lượng tư nguyên thu thập lãnh địa. Thế nhưng là từ khi địch nhân đem Phục Cừu Thành chuyển đến nơi đây về sau, mảng lớn Phượng Ngô Sơn mạch địa hình liền bị Phục Cừu Thành ảnh hưởng. Địch nhân tùy thời có thể theo Phục Cừu Thành đi ra, nhằm vào thu thập tư nguyên hỗn độn người chơi triển khai công kích, dẫn đến hơn phân nửa Phượng Ngô Sơn mạch lãnh địa không cách nào đầu nhập bình thường sử dụng. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải chuyển đến một tòa lãnh địa vắt ngang tại Phục Cừu Thành cùng Phượng Ngô Sơn mạch ở giữa, nỗ lực dùng tòa thành thị này ngăn trở địch nhân mở rộng. Nhưng địch nhân lại thông qua chiến tranh, đem tòa thành thị này trực tiếp cầm xuống. Không chỉ có tiếp tục uy hiếp Phượng Ngô Sơn mạch an toàn, còn để Phục Cừu Thành nhiều một tòa lãnh địa phòng ngự. Cái này càng làm cho Thương Khung Lãng Tử lòng tràn đầy phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Lần trước lần hắn thử qua muốn đoạt lại tòa thành thị này, thuận tiện công chiếm Phục Cừu Thành, kết quả tất cả đều thất bại. Mà lần này, trận doanh chiến đã toàn diện mở ra, mà tồn ngay tại hướng thành Nam cùng thành Bắc đồng thời xuất binh. Địch nhân tuyệt không có khả năng đem hết toàn lực đến phòng ngự Phục Cừu Thành. Đây là hắn tốt nhất một cơ hội. Vô luận như thế nào, cũng phải nghĩ biện pháp trước đoạt lại tòa thành thị này, bảo đảm Phượng Ngô Sơn mạch bên trong có thể an toàn thu thập tư nguyên, đồng thời cam đoan nó lãnh địa thành thị an toàn. Lớn nhất trọng yếu vẫn là bảo hộ 3 tòa bờ biển thành thị không bị địch nhân uy hiếp. Lang Tử Quân, chúng ta chiến sĩ quân đoàn tiên phong bộ đội đã tới gần Phong Yên Thành Bắc. Địch nhân ngay tại ra khỏi thành, thật giống như là muốn cùng chúng ta ở ngoài thành triển khai quyết chiến. Một tên quan chỉ huy đã được đến thành Bắc quân đoàn tin tức, tranh thủ thời gian hồi báo cho hắn. Địch nhân ra khỏi thành quyết chiến. Thương Khung Lãng Tử đầu tiên là sững sờ, liền lập tức minh bạch đối phương tâm tư. Lang Tử Quân, bọn họ chỉ là không muốn co đầu rút cổ thủ thành, duy sợ chúng ta chặt đứt bọn họ theo Phong Yên Thành trở về Phục Cừu Thành thông đạo. Cô Nguyệt Hàn Tinh nói ra, bọn họ không thể không ra khỏi thành nghênh chiến, vậy liền để chiến sĩ quân đoàn phối hợp khác nghề nghiệp, tăng thêm máy móc quân đoàn cùng một chỗ phá hủy bọn họ. Mặc kệ bọn hắn ra khỏi thành bao nhiêu người, cũng muốn giết bọn hắn không cách nào trở về. Thương Khung Lãng Tử cười lạnh nói, minh bạch. Tên quan chỉ huy kia gật gật đầu, liền chuẩn bị chuyển đạt hắn chỉ lệnh. Chờ chút, trước hết để cho chiến sĩ quân đoàn cùng bọn hắn giao thủ nhìn xem. Vô luận thắng bại, ta muốn biết đối phương ra khỏi thành quân đoàn có bao nhiêu chiến đấu lực. Thương Khung Lãng Tử suy tư nói ra, được, tên quan chỉ huy kia lập tức đem hắn ý tứ cáo chi trước phương chỉ huy quan viên. Lúc này Phong Yên Thành trên cổng thành, Lý Minh đứng tại tòa kia năng lượng tháp đỉnh đầu, thông qua cửa sổ rõ ràng quan sát đến ngoài thành tình hình chiến đấu. Vô số gào thét đầu mũi tên tiếp tục không ngừng theo trước mắt hắn lướt qua. Dày đặc rơi tại trên tường thành mới, thành tường phe phòng ngự các người chơi, y nguyên không cách nào khởi xướng phản hữu hiệu đánh, chỉ có thể tiếp tục trốn ở khu vực an toàn giữ được tính mạng. Mà ngoài thành công thành đội xe thì thừa dịp thạch đạn công kích khe hở, tại đại lượng các người chơi thôi thúc dưới nhanh chóng tiến lên. Một khi không trung thạch đạn bay tới tiếng rít vang lên, những địch nhân này các người chơi liền lập tức tứ tán lùi lại, tiếp tục tránh về thuẫn giáp phía sau đào mệnh. Nhưng chỉ cần thạch đạn sau khi hạ xuống, bọn họ lại hội tranh thủ thời gian lao ra, trợ giúp công thành xe tiếp tục đẩy mạnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.